phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, đại bỉ trận chung kết, ngũ, đế thí thiên lời nói nhường bát cực tông khác đệ tử vừa sợ một phen. Lâu Mộ Yên chạy đến cơ thiên ngũ phẩm trung cấp phong lôi trong trận hiểu được nguyên lực thuộc. Tính, nàng đầu óc là nghĩ như thế nào? Không muốn sống nữa sao? Các ngươi đừng không tin. Lần trước nội môn khảo hạch tái thượng ta bố trí ra một cái ngũ phẩm thái dương tinh kim trận. Nàng bỏ chạy đến trận pháp trung đi lĩnh ngộ phong thuộc tính cũng phá của ta trận pháp đế thí. Thiên cười khổ một tiếng. Tông trong môn đệ tử đều hoài nghi Lâu Mộ Yên năng lực. Nhưng là cùng nàng đã giao thủ hắn biết rõ. Của nàng trận pháp thiên phú không chỉ có là biểu hiện ra ngoài như vậy cường. Nàng cất giấu càng sâu. Loại này tác phong quá cường hãn. Giản Dương bọn người thật không ngờ còn có loại chuyện này đã xảy ra. Đối Lâu Mộ Yên không khỏi lòng sinh ra vài phần bội phục. Đài chiến đấu thượng, Lâu Mộ Yên trên người mở ra một cái nguyên lực hộ thuẫn tiến vào trận pháp. Bước thuấn bước theo gió mà động. Phong lôi trong trận phong lôi đan xen, Lâu Mộ Yên do như quỷ mị bàn ở phong lôi chung không ngừng xuyên qua. Ẩn chứa mạnh mẽ uy áp cơn lốc tùy ý quát khởi. Điện tiểm lôi minh càng tăng lên liệt, nhưng đều bị Lâu Mộ Yên cấp tốc tránh thoát khỏi đi. Nàng nhắm mắt lại một chút đi theo cảm giác đi, từ tâm đi tránh né cơn lốc đánh úp lại. Phong nguyên lực thuộc tính nàng đã tới lĩnh ngộ cảnh. Nương lần này cơ hội nàng có thể đến lĩnh ngộ cảnh đại viên mãn. Chờ đại bỉ sau chắc hẳn có thể nương kia khỏa phong nguyên tố lĩnh ngộ thạch tiến vào đến đại thành. Cảnh giới, hỏa linh lung, các ngươi viện nha đầu là muốn nương phong lôi trận lĩnh ngộ nguyên tố thuộc tính. Thiên cơ cung một vị viện chủ ngưng trọng nói. Hỏa linh lung gặp Lâu Mộ Yên động tác liền nghĩ tới lần trước nàng cùng đế thí thiên lần đó so chiến. Trên mặt nở rộ ra một cái miệng cười, tiểu nha đầu thiên phú tuyệt nhiên liền thích mạo hiểm, mượn trận pháp lĩnh ngộ phong nguyên tố trước kia cũng từng có, nghe được hỏa linh lung lời nói. Mấy tông viện chủ đều kinh hãi, xem Lâu Mộ Yên ánh mắt càng là thay đổi lại biến. Này nha đầu thiên phú cường, tâm tính kiên định, giảo hoạt hay thay đổi, càng trọng yếu hơn là có mạo hiểm tinh thần. Nếu chiếu này phát triển đi xuống tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm ni, đây chính là ngũ. Phẩm phong lôi trận, này nha đầu không khỏi quá cuồng vọng, thiên cơ cung một gã trưởng lão cao mày nói. Đúng vậy, kiếm tôn cao nhất tu vi kiếm sư bị nhốt tại đây trong trận không nghĩ qua là đều có thể bị thương. Nàng một cái kiếm tông tu vi nha đầu đến cùng là dựa vào cái gì? Thiên cơ cung một khác danh trưởng lão không hiểu hỏi. Hạo nhạc tông một vị viện chủ vui sướng khi người gặp họa nói. Dựa vào cái gì, lục tông đại bỉ nhưng là không cho phép đánh chết đối phương. Nàng dựa vào cũng bất quá là cơ thiên không dám chân chính hạ tử thủ mà thôi, bọn họ ba chi không. Được Lâu Mộ Yên này bừa bãi xú nha đầu trực tiếp bị phong lôi trận phế đi. Đến lúc đó xem hỏa linh lung còn thế nào kiêu ngạo. Khác viện nhân nghe hắn như vậy phân tích tuy rằng cảm thấy có chút đạo lý. Hãy nhìn Lâu Mộ Yên tỉ thí lâu như vậy, nàng cũng không tưởng là loại này không đầu óc nhân. Theo thời gian một chút đi qua, cơ thiên luôn luôn tại thêm vào trận pháp dùng phong lôi thuộc tính ngưng tụ lực lượng công kích. Lâu Mộ Yên, nhưng đều bị nàng nhất nhất né tránh, ở phong lôi trong trận. Nàng giống như đảo khách thành chủ bàn như cá gặp nước tự do hành tàu. Ngẫu nhiên một tia lôi điện bổ chúng cũng là cố ý gây nên. Chẳng những không có chút tổn thương, trên người ngược lại hội nhiều ra một tầng nhàn nhạt ngân quang. Thiên cơ cung quan khán tịch thượng, Minh Tu đáy mắt nhiễm mấy phần bất đắc dĩ sắc, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng nàng có thể làm đến. Này Lâu Mộ Yên vậy mà có thể ở ngũ phẩm phong lôi trong trận giống như chỗ không người chung quanh. Xuyên qua, của nàng trận pháp cấp bậc chẳng lẽ đã vượt qua ngũ phẩm trung cấp? Một gã đệ tử hoài nghi lại không thể tin được nói. Đúng vậy, chúng ta bản còn tưởng rằng nàng là chủ động muốn chết hành vi. Ai biết nhân ra là mượn trận pháp đến lĩnh ngộ nguyên lực thuộc tính. Như vậy đảm phách làm cho người ta không thể không phục, ta bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hội nếm thử ở sát trận chung đi lĩnh ngộ nguyên lực thuộc tính. Nhìn qua hiệu quả còn giống như không sai, còn có người nóng lòng muốn thử. Bạch Phi Giao mặt cấp tốc vặn vẹo một chút, nàng hít sâu một hơi duy trì đơn thuần đáng yêu bộ dáng. Trong lòng nhưng vẫn nguyền rủa Lâu Mộ Yên chạy nhanh bị phong lôi trong trận cự sét đánh chung. Bất tử cho dù là tàn phế cũng tốt. Sau nửa canh giờ, không ngừng duy trì trận pháp vận chuyển cơ thiên sắc mặt bắt đầu tái nhợt đứng lên. Hiển nhiên là nguyên lực siêu chi, trên mặt hắn mang theo cười khổ. Này Lâu Mộ Yên cũng quá biến thái, chẳng những nương của hắn trận pháp lĩnh ngộ nguyên lực, hắn còn chút lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Cảm giác được trong cơ thể nguyên lực sắp hao hết, hắn có tưởng triệt khai trận pháp mâu thuẫn tâm tư. Đột nhiên một cái màu trắng bình sứ theo trận pháp lý ném xuất ra. Tiếp theo nghe được Lâu Mộ Yên thanh thấu linh động thanh âm truyền ra. Sư huynh, nơi này có mấy khỏa nhanh chóng bổ sung nguyên lực đan dược. Của chúng ta tỉ thí còn chưa kết thúc. Ngươi nhưng đừng như vậy sớm buông tha cho, muốn chịu đựng a. Cơ thiên giờ khóc giờ cười tiếp được cái trai, cái cô gái này đưa hắn trở thành cái gì, ngươi không chịu đựng liền phải thua, quán quân thưởng cho nhưng là thật phong phú, sư huynh còn có cái gì thủ đoạn cứ việc sử xuất hiện đi. Lâu Mộ Yên ở phong lôi trong trận lĩnh ngộ không ít, do đó còn hiểu được đến một tia nhàn nhạt lôi nguyên lực thuộc tính. Sắp muốn nhập môn, nàng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, phía trước không có có thể hiểu được lôi nguyên lực thuộc tính thiên phú. Nhưng vẫn không có cơ hội nhập môn, cầm lôi hoàng cấp kia kiện có trợ giúp lĩnh ngộ lôi nguyên tố. Cũng có thể dùng lôi điện thối thể bảo bối không cách nào khiến dùng. Nàng rất là bất đắc dĩ, hiện tại thật vất vả gặp được một cái ẩn chứa thâm nùng lôi nguyên lực thuộc tính trận pháp. Nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua, làm phát hiện trận pháp lực lượng ở dần dần suy yếu. Cơ thiên nguyên lực đã siêu chi, nàng mới xuất ra đan dược dùng ngôn ngữ kích hắn tiếp tục. Dù sao nếu cơ thiên tướng trận pháp triệt hồi, hắn cơ bản tương đương thua, nghe xong Lâu Mộ Yên nhường cơ thiên chịu đựng lời nói. Ở đây cao tầng cùng đệ tử đều nhịn không được ở trong gió hỗn độn. Này tính là cái gì? Đây chính là tỉ thí không là ở thử luyện, Lâu Mộ Yên thật sự là quá cuồng vọng, quả thực không thể nói lý. Cơ thiên thở dài, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Lâu Mộ Yên căn bản là không ấn lẽ phải ra bài. Thân pháp cao cấp linh hoạt, muốn ở trận pháp hãm hại đến nàng rất khó, nhưng là hắn cũng không tưởng thua, lần này đại bỉ hắn chỉ tham gia trận pháp hạng nhất. Vốn là lần này đoạt giải quán quân đại hấp dẫn, hiện tại triệt hồi pháp trận nhận thua quả thật không cam lòng. Hắn quả quyết đem Lâu Mộ Yên cấp đan dược xuất ra một viên đặt ở trong miệng. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên, này đan dược hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Chính là dùng một viên, phía trước hao tổn nguyên lực cư nhiên ở bay nhanh bổ sung. Hơn nữa còn thúc đẩy thân thể tự phát điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí ở đan điền chỗ vận. Truyền, cơ thiên rất nhanh theo sắc mặt tái nhợt đến sắc mặt bình thường. Hắn nhịn đau lại lấy ra một viên đan dược ăn vào. Bàng bạc nguyên lực nhất dũng mà ra, hắn trong mắt bộc phát ra vài sợi tinh quang. Trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải buông tay Bác Nhất Bác. Nếu tính thực thua cũng không hối. Lâu sư muội, đa tạ của ngươi đan dược, hắn đem bình sứ cấp tốc thu lên. Bên trong nhưng còn có tam khỏa loại này bổ sung nguyên lực đan dược. Hắn luyến tiếc lại dùng, vì báo đáp của ngươi tặng đan loại tình cảm, ta đem sử dụng cuối cùng một lá bài tẩy. Ngươi cẩn thận rồi, cơ thiên đối với trận pháp lý Lâu Mộ Yên hô, sư huynh cứ việc phóng ngựa đi lại đi, càng mạnh càng tốt, ngàn vạn đừng phóng thủy. Lập tức liền truyền ra Lâu Mộ Yên đáp lại thanh âm ni, ở đây các tông. các thế lực lớn cao tầng cùng đệ tử nhịn không được rút trừu khóe miệng. Vì sao bọn họ sẽ có loại này không là ở trận pháp tỉ thí tranh đoạt quán quân? Nhị là ở vì lâu Mộ Yên cung cấp một cái tu luyện nơi lỗi thấy. Hết chương.